Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 16 của bộ truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyền. Ngạo Thế, Cựu Trọng Thiên, của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 93. Sự chờ đợi của Thiết Bộ Thiên. Tốt! Trần Đại Nhân quả nhiên là một hào hán tử. Sở Dương hớn hở tán dương. Rồi bỗng dưng hắn như chợt nghĩ ra điều gì, liền ân cần nói. Trần Đại Nhân, thiên cơ đội này làm việc cần phải cực kỳ thận trọng. Bất kể là tin tức gì cũng đều phải xác thực. Vì ta muốn nắm chắc 10 phần trong tay. Như vậy mới có thể an bài các huynh đệ liệt huyết đi chấp hành nhiệm vụ. Vạn nhất nếu xảy ra, trách nhiệm của nhóm thiên cơ cũng không phải là nhỏ. Trần Đại Nhân, bạn này tánh mạng của những người ở bộ thiên cát, tất cả đều đặt hết vào trong tay người. Trọng trách người mang trên vai không phải là nhẹ đâu. Trần Vũ Đồng bực mình suýt nửa thì nổi đóa. Tên này ngoài miệng thì ra vẻ quang minh chính đại, nhưng trên thực tế rõ ràng là hắn đang đoạt quyền, nắm chắc hoàn toàn. Ai là có thể hoàn toàn nắm chắc những chuyện như vậy? Đừng nói là xâm nhập vào vùng địch hay ám sát đại tướng của quân địch, cho dù là mới cưới vợ nhưng đến tối vẫn có thể bất lực mà. Một khi có được tin tức thì bản đại đội trưởng tự nhiên sẽ lập tức thương nghị cùng sở ngự tòa. Sau đó chúng ta sẽ phân tích lời hại kỹ càng, rồi sẽ cùng nhau đưa ra kế hoạch hoàn mỹ tốt đẹp. Trần Vũ Đồng nén giận nói tiếp. Đến lúc đó, mong rằng sở ngự tòa, ở trong lúc khẩn cấp như vậy, có thể rút ra một chút thời gian, vì sự an toàn của các huynh đệ mà tham dự vào công việc tình báo của nhóm thiên cơ. Trần Vũ Đồng vốn là bị tước quyền phó các chủ một cách nghẹn ngào, cho nên những lời này của hắn cũng chẳng khác gì tiếp tục đem vai trò thủ lĩnh tình báo dâng cho người ta. Và giờ đây, hắn chỉ như một gã bù nhìn tiếp nhận tin tức, không còn năng lực quyết định sách lược. Điều này... Sở Dương sắc mặt ra vẻ khó xử nói. Trần Đại Nhân cần gì phải làm như vậy? Ta tuy nói thế, nhưng không hề có ý tư khác. Và lại, ta vừa là chủ quản thiết huyết, là vừa nắm hết toàn cuộc, nên công việc rất ư là bề bộn. Chỉ sợ không có thời gian. Mong rằng ngự tòa hãy lấy đại cuộc làm trọng và hãy vì các huynh đệ mà suy nghĩ thật kỹ. Trần Vũ Đồng miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại lôi tám đời tổ tông, tên mặt dày Sở Dương ra mà chửi bừa. Rõ ràng là người buộc ta nhượng quyền, bây giờ lại giả mù sa mưa một mực từ chối. Sở Dương cảm khái thở dài rồi gắng gượng nói. Nếu như đã như vậy, Thôi, bọn tòa đành liều mạng với bộ xương già này. Đám người phía dưới đều cùng nhau phỉ nhổ trong lòng. Vậy ta chính thức tuyên bố, bà nhận tuyển cho chức vị đại đội trưởng đã có rồi. Sở Dương không đồng chút binh đao mà đã xử lý xong xuôi hai vị chánh phó các chủ, đẩy họ xuống làm đại đội trưởng. Bây giờ tất cả quyền lực đều hoàn toàn nằm trong tay hắn, nên trong lòng không khỏi thầm cảm thấy sảng khoái. Kế tiếp, Sở Dương thuận miệng đưa ra một loạt phân công, tự như đã ở chung với những người này mấy chục năm vậy. Người này am hiểu những gì, người kia không am hiểu những gì. Người nào nên ở đội nào trong ba đội mới có thể phát huy khả năng tột cùng. Mọi thứ được sắp đặt đâu vào đó, không có chỗ nào là không ngay ngắn rõ ràng. Mọi người đều được phân phó vào cương vị thích hợp nhất với họ. Ba đội nhân mã trong đại sảnh vừa mới được phân chia ra, lập tức phân biệt trách nhiệm một cách rõ ràng và cụ thể. Cứ như vậy mà có thể tưởng được việc phân công sẽ khiến cho sức chiến đấu tăng lên không biết tới mức độ nào so với lúc trước, khi mà mọi người vẫn còn ăn chung ở chung một chỗ. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng vốn đang âm thầm phê phán Sở Dương, nhưng cũng không khỏi tâm phục khẩu phục sau khi thấy sự an bài của hắn. Không cần tốn một binh một tốt, Sở Dương đã hoàn toàn khống chế được bộ thiên cát. Sở Dương nhìn Đội Thiên Cơ, trong lòng liền chợt nghĩ tới Cố Độc Hành. Không biết, ở chỗ hắn, mọi việc đã tiến hành như thế nào rồi. Trong phủ thái tử, Thiết Bộ Thiên cau mày nhìn hai người ở trước mặt. Chờ ta một lát. Người ở đối diện là hai vị quan viên ăn mặc hòa phục, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hai người bọn họ cũng vì sự kiện Cố Độc Hành chỉ cứ lưu Thúy Hồ mà tới đây. Dù sao thì việc làm của Cố Độc Hành cũng chẳng khác nào giơ nắm lông gà ra, bảo đó là lệnh tiện của Thiết Bộ Thiên. Dưới uy danh của thái tử, đám quan viên cũng không dám có hành động lộ mạng, nên đành phải đến đây xin chỉ thị. Bọn họ nào ngờ từ lúc tới đây và buổi xế chiều cho đến tận bây giờ là đã nửa đêm, mà thái độ của Thiết Bộ Thiên lúc nào cũng hết sức mập mờ, khó hiểu. Hắn không nói họ có thể đi, nhưng cũng không nói họ không đi đi. Họ không được đi, mà chỉ nói một câu, đợi một lát. Đợi thêm một lát, đã vài chục lần Thiết Bộ Thiên nói đợi thêm một lát, khiến hai người không thể rời đi, cứ phải ngồi chịu trận thật lâu như vậy. Cứ mỗi lần hai người thỉnh cầu được quay về, thì Thái tử Điện Hạ cũng chỉ nói cùng một câu, đợi một lát. Chỉ tội cho hai tên này ngồi lâu sốt ruột, đến cả đi tiểu tiện cũng không dám, trong bụng cứ óc ách khổ sở hết sức. Cuối cùng ngoài cửa truyền đến tiếng người truyền báo. Bẩm thái tử, Thành đại nhân xin cầu kiến. Mời đến thiên điện. Nói xong, Thiết Bộ Thiên chậm rãi đứng dậy, rồi quay sang bảo hai người nọ. Hai vị chờ một chút, cô già đi một lát rồi sẽ quay lại. Hai vị quan viên vội vàng gật đầu rồi cùng cười đáp. À, thái tử có việc, xin cứ tự nhiên. Thiết Bộ Thiên gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Tại thiên điện, Thành Tử Ngang sai bước đi tới, hành lễ với Thiết Bộ Thiên xong thì có vẻ như muốn nói điều gì, nhưng lại ngập ngừng không quyết. Sao vậy? Thiết Bộ Thiên lặng lặng hỏi. Thái tử nhận thức người rất tinh vi. Thành Tử Ngang sau nửa ngày ấp à ấp úng mới rốt cuộc nặng ra được một câu. Bây giờ Bộ Thiên Các là thiên hạ của một mình hắn rồi. Sao? Hắn dùng vũ lực chấn nhiếp mọi người ư? Bẩm thừa không, hắn từ trong nội bộ Bộ Thiên Các moi ra được đến chính tên nội gián. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ dùng vẻ mặt thư sinh, tao nhã yếu đuối mà xử quyết mọi việc ngay tại chỗ, một cách dứt khoát. Cuối cùng, tước đi quyền lực của ta cùng Trần Vũ Đồng. Thành Tử Ngang thở dài, có vẻ xấu hổ. Sao? Nhanh như vậy ư? Thiết Bộ Thiên có chút khiếp sợ, ngẩng đầu mà lẩm bẩm hỏi. Vâng, hơn nữa các huynh đệ đều bị hắn tâm phục khẩu phục. Tâm phục, khẩu phục sao? Thiết Bộ Thiên đứng dậy, thong thả đi qua đi lại vài bước. Hắn đương nhiên tin tưởng Sở Dương có thể khống chế được Bộ Thiên Các, nhưng chỉ không ngờ lại nhanh đến như vậy. Hơn nữa không hề dùng vũ lực mà vẫn đạt được hiệu quả. Điều này khiến cho hắn có nhận thức mới về năng lực của Sở Dương. Trầm tư một lát rồi hắn nói. Người đi đi. Nhìn Thành Tử Ngang rời đi, Thiết Bộ Thiên ngước mặt lên trời, lặng lẽ suy tư, rồi thì thầm nói. Nếu hắn có năng lực như vậy, thì phải tặng Lưu Thúy Hồ cho hắn thôi. Ta còn e dè gì? Đã nghi người thì không dùng, mà đã dùng người thì không nên nghi. Đúng là trước Sở Dương đã có ước định với Thiết Bộ Thiên. Hơn nữa hắn cũng chỉ lấy một phần của Lưu Thúy Hồ mà thôi. Nhưng hiện tại Cố Độc Hành lại phóng tay làm lớn, đem toàn bộ Lưu Thúy Hồ chiếm lấy. Diện tích mà hắn thu vào tay so với ước định thì cách xa vạn dặm. Tuy rằng sự việc nằm ngoài dự liệu, nhưng Thiết Bộ Thiên vẫn cố chờ. Hắn đang chờ đợi xem Sở Dương có thể khống chế Bộ Thiên Các hay không. Chỉ như vậy thôi. Không có năng lực thì không thể khống chế. Như vậy thì cái gì cũng không cần cho. Nhưng hiện tại, Sở Dương đã tỏ ra các năng lực xuất chúng. Thì dù hắn có miệng nói là có muốn cả thế giới, chỉ cần Thiết Bộ Thiên có thể cho thì nhất định sẽ cho. Hai vị quan viên ở trong đại sảnh dùng ánh mắt trao đổi với nhau, trong lòng thầm dự cảm không lành. Từ hồ thái tử đã từng hứa hẹn gì về Lưu Thúy Hồ. Nhưng nếu đó là sự thật, thì thái tử chỉ cần nói một câu là có thể đem chuyện này mà dìm xuống. Tại sao hắn lại phải chần chờ? Để cho hai vị đại nhân phải đợi lâu rồi. Thiết Bộ Thiên chậm rãi đi tới, mỉm cười nói. Công việc đầy mình nên không tự chủ được. Hai vị đại nhân thứ lỗi cho. Hai người vội vàng nói không dám liên tục. Vừa mới nói chuyện về Lưu Thúy Hồ, đúng không? Thiết Bộ Thiên vuốt vuốt mì tâm rồi rầu rĩ nói. Trí nhớ của ta có chút không được tốt. Vâng, là vấn đề của Lưu Thúy Hồ kia. Không biết Thái tử Điện Hạ có chỉ thị gì? Nghe nói, thái độ của người kia cũng rất tệ sao? Thiết Bộ Thiên nhíu mày có chút không hài lòng. Thái tử Điện Hạ, người thanh niên đó thật sự không nói đạo lý. Hắn đem toàn bộ Lưu Thúy Hồ tạo thành một vùng cấm địa, biến nó trở thành sản nghiệp cá nhân. Hơn nữa còn tuyên bố đã chính là ý của thái tử. Chuyện ầm ĩ này đã dẫn đến sự phẫn nộ của dân chúng lên tới cực điểm. Nếu như không sớm ngăn, thì e rằng kinh thành sẽ nổi lên sóng gió. Đứng trước mặt Thiết Bộ Thiên là một người trung niên có chức vụ khá lớn trong triều đình. Biểu lộ lẫn khẩu khí kém vui của Thiết Bộ Thiên tự hồ ám chỉ cho hắn biết thái tử khá bất mãn với người kia, vì vậy liền dũng cảm đứng ra tố cáo hùng hồn như vậy. Sự phẫn nộ của dân chúng lên tới đỉnh điểm ư, khiến cho sóng gió nổi dậy ư. Thiết Bộ Thiên khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười châm biếm nói. Vương đại nhân, ngài thân là đại học sĩ đương triều, lúc cô già còn nhỏ cũng đã từng được ngài dạy bảo cho. Từ đó thu được khá nhiều kiến thức quý giá. Nhưng mấy chữ phẫn nộ của dân chúng lên tới đỉnh điểm mà ngài nói ra lúc này, quả thật đã làm cho cô gia ta quá thất vọng rồi. Vương đại nhân nhất thời ngây người. Lời thái tử nói ra, hạ quan vẫn chưa có hiểu ý. 5 năm về trước, Lưu Thúy Hồ này đã biến thành sản nghiệp của gia đình ngươi. Thiết Bộ Thiên dùng thanh âm ôn nhu như có thể ru người ta ngủ mà nhẹ nhàng nói. Vương đại nhân, cháu của ngươi là Vương Bảo Bình, năm đó hỗ trợ con trai Hữu Tương chiếm lấy Lưu Thúy Hồ. Về sau, Hữu Tương bị Vương Thúc giết chết tại Kim Điện, còn gia sản thì bị tịch thu, mà người phụ trách đi thu gia sản kia là chính là Vương đại nhân ngài. Chương 94, đánh bại. Vương đại nhân sắc mặt tức thì tái mét, ngụ ý của Thiết Bộ Thiên làm sao hắn có thể không hiểu ra cơ chứ. Con trai Hữu Tướng vốn bị định tội danh Lưu Đày Xung Quân, nhưng sau lại chết một cách không rõ ràng trong ngục. Từ đó Lưu Thúy Hồ mặc dù bề ngoài vẫn một mực là vật vô chủ, nhưng trên thực tế thì đã thuộc về vườn gia của ngươi rồi. Thiết Bộ Thiên thản nhiên nói. Vương đại nhân, toàn bộ chung quanh Lưu Thúy Hồ tổng cộng có vài chục cửa hàng sản nghiệp. Tính ra thì có 68 nhà. Vậy mà trong đó mạng họ Vương đã có tới 37 nhà. Thật ra thì trước nay triều đình không quan tâm đến chuyện này. Thứ nhất là quả thực mấy năm nay loạn trong giặc ngoài, chưa rảnh rỗi. Hai nữa là ba ngự sự giám sát của triều đình đều có sản nghiệp ở Lưu Thúy Hồ. Mặc dù cũng không nhiều, nhưng lại vừa bạn đem 31 sản nghiệp còn lại chia đều. Thu nhập hàng năm quả thật không hề ít, hết sức là khả quan đó nha. Còn thứ ba, vốn ta cũng mong ngày nào đó, các người sẽ có thể tỉnh ngộ mà quay đầu lại. Dù sao Thiết Vân ta muốn đào tạo nên một vị đại thần triều đình cũng không hề dễ dàng gì rồi. Để tới được địa vị hiện giờ thì năng lực của bản thân các ngươi cũng chỉ là một phần. Còn phải tính đến cả sự nâng đỡ của triều đình, dư luận của công chúng, rồi còn phải tính cả những công lao thành tích từ trước tới nay. Vì nước vì dân, coi như các người cũng đã từng cống hiến rồi. Bên trong khẩu khí của Thiết Bộ Thiên ẩn chứa một chút lạnh lùng. Hai gã quan viên toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa trên mặt, chỉ cảm thấy lúc này đầu óc của mình cũng bắt đầu ong ong lên. Lưu Thúy Hồ này vốn đã là nơi để 6-7 quan viên các người kiếm chác ăn chia với nhau một thời gian dài. Vậy mà giờ đến lúc triều đình muốn thu lại để sử dụng thì các người không ngờ lại dám tới chỗ ta kêu la cái gì dân chúng phẫn nộ. Dân chúng phẫn nộ, ở đâu ra? Chẳng lẽ cái gọi là dân chúng phẫn nộ chỉ là sự phẫn nộ của mấy nhà các người thôi hay sao? Giả vờ đem dân ý ra như vậy, để hòng gây áp lực tới quyết định của cô gia sao? Ánh mắt của Thiết Bồi Thiên chợt trở nên băng giá, rồi lạnh lùng quát. Vương Trí, ngươi thật thấy cô nhà ta tuổi còn nhỏ nên dễ bắt nạt lắm hay sao? Hai người run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy đôi chân run run, đứng không vững, liền quỳ mọp xuống trên mặt đất. Thiết Bồi Thiên điềm nhiên nói tiếp. Sao rồi, hai vị đại nhân? Cô gia thu dụng Lưu Thúy Hồ, có cần phải xin phép các vị hay không đây? Vị thần không dám. Hai người kia lập đầu li li. Giờ khắc này bọn chúng hầu như đã hối hận đứt cả ruột. Thật không nghĩ tới chuyện ở Lưu Thúy Hồ lại thật đúng là ý của thái tử. Hơn nữa người còn cương quyết đến như vậy. Lưu Thúy Hồ vốn là sản nghiệp của quốc gia, là một cảnh đẹp nơi Thiết Vân Thành. Vậy mà lại bị các người dùng để âm thầm kiếm lợi bỏ vào túi riêng. Quả thật là buồn cười. Các người thân làm mệnh quan triều đình, ăn bổng lộc của triều đình hằng hoi mà lại đi. Thật sự đã khiến cho cô gia cực kỳ đau lòng. Thiết Bồi Thiên trầm giọng đau đớn nói. Mà thôi, dù sao cũng là lão thần của triều đình. Cô gia cũng không muốn làm quá mức. Vương đại nhân, người đi thông báo cho mấy nhà kia rằng những gì thu nhập được tại Lưu Thúy Hồ mấy năm nay phải lấy ra một nửa để đưa vào quốc khố. Về đi. Dạ, xin đa tạ thái tử điện hạ đã khai ân. Hai người cùng quyết dập đầu, mồ hôi thoát ra như tắm, tự hồi như vừa mới đi dạo một vòng qua quỷ môn quan. Không biết mấy nhà các vị có cần cô gia gửi đến một vài sổ sách để so sánh hay không? Lúc hai người trăm vạn lần biết ơn lùi ra, Thiết Bồi Thiên tự như lẩm bẩm một câu, lập tức khiến cho hai người giật mình té ngã, lặng lồng lốc theo bậc thang cực kỳ chật vật. Nhìn theo hai người nọ chật vật rời đi, Thiết Bồi Thiên ánh mắt rét lạnh. Hắn vẫn một mực chờ đợi tin tức từ bộ thiên cát của Sở Dương, chứ chẳng hề trông mong gì mấy thằng lồn cồm này nói lời ngay ý thật với mình. Tới giờ khi đã xác định được năng lực của Sở Dương thì Thiết Bồi Thiên mới đưa ra quyết định. Nếu như vẫn còn chưa nhận được kết quả thì Thiết Bồi Thiên cũng định đem hai người kia lưu lại thêm một ngày. Bộ thiên cát cuối cùng cũng bắt đầu thành hình rồi. Thiết Bồi Thiên ngước nhìn ánh trăng mông lung treo ngoài cửa sổ, sau đó thở dài. Từ lúc thành lập bộ thiên cát cho tới nay thì tổ chức này vẫn có danh mà vô dụng. Tính gì đi tính lại cũng chỉ có thể coi như một thứ để đánh lạc hướng tập trung của kẻ thù mà thôi. Chữ Thiết Bồi Thiên mặc dù trên danh nghĩa mới chỉ là thái tử, nhưng thật ra trong tay đã nắm chắc hoàn toàn trách nhiệm của quân chủ một nước. Làm gì có thời gian để mắc tới bộ thiên cát. Hiện sự xuất hiện của Sở Dương cũng coi như đã lấp đầy cái chỗ trống ấy. Ảnh tử thúc thúc. Ngài nói xem, Sở Dương sẽ đưa bộ thiên cát tới được mức độ nào đây? Thiết Bồi Thiên lẩm bẩm, tự như đang nói chuyện một mình. Không khí trước mặt hắn đột nhiên vặn vẹo mờ mờ một hồi. Không gian tự như bị bóp méo đi một chút. Rồi bỗng một cái bóng xuất hiện như quỷ hồn, thành âm khổ khốc trầm thấp vang lên. Chuyện này người không nên hỏi ta mới đúng chứ. Không phải hỏi ngài, mà chỉ là muốn gặp hai người một chút thôi. Thiết Bồi Thiên nhẹ nhàng nói. Các ngài là chỗ dựa lớn nhất của ta, nhưng ta lại một mực không thể thấy được bóng dáng các ngài. Vài ngày không gặp, nên muốn tìm niềm các ngài trò chuyện đôi câu mà thôi. Chỉ khi chắc chắn rằng các ngài ở bên cạnh thì ta mới có thể an giấc trong đêm tối, mới dám ngủ. Trong hai mắt của bóng dáng hư vô kia, dường như cùng thoáng dao động, giọng khàn khàn lên tiếng. Điện hạ yên tâm. Có hai người chúng ta ở đây rồi, thì cả hạ tam thiên này không ai có thể giết được người đâu. Thiết Bồi Thiên gật đầu cười nhẹ rồi lẩm bẩm nói. Mệt mỏi quá. Sau đó lại chậm rãi lui lại hai bước, thả người xuống giường, nỉ non nói. Hai vị ảnh tử thúc thúc, các ngài cũng nghỉ ngơi đi thôi. Không khí lại xoay chuyển, vặn vẹo một hồi thì cái bóng chậm rãi mờ dần, rồi hoàn toàn tan biến vào trong bóng đêm. Trên chiếc giường êm ái, Thiết Bộ Thiên rất nhanh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sự hiện diện của bóng ảnh như thực như ảo kia lúc nào cũng khiến hắn rất an tâm. Tuy rằng Thiết Bộ Thiên không biết tu vi hai người ảnh tử này cao tới đâu, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn luôn rất rõ ràng. Nếu như không có hai cái bóng này luôn luôn túc trực bên cạnh, thì e rằng Đệ Ngũ Khinh Nhu đã xâm hái đầu của hắn xuống không biết bao nhiêu lần rồi. Thành Tử Ngang, sau khi từ chỗ Thiết Bộ Thiên quay về, thì đã qua nửa đêm tới gần sáng. Khi hắn đến trước cửa phòng mình và đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào, thì đột nhiên giật mình, thấp giọng quát. Là kẻ nào? Là ta. Một thanh âm lanh lảnh trả lời, sau đó ánh nến trong phòng lập tức được đốt sáng. Hóa ra là Ngự Tọa Ư. Thành Tử Ngang thở phào một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Sở Dương đang đường đường chính chính ngồi ở ghế, hai mắt trong trẻo mà lạnh lùng nhìn. Không biết Ngự Tọa đêm khuya đến thăm thì có gì chỉ giáo? Thành Tử Ngang không hiểu tại sao trong lòng bỗng có chút bồn chồn. Thành Tử Ngang rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương không bằng mình, chỉ cần hắn khẽ vươn tay là đã có thể đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng không hiểu tại sao hắn vẫn một mực e ngại, sợ hãi đối với thiếu niên có bề ngoài nho nhã yếu đuối này. Đối với hắn mà nói thì đây quả là một chuyện khó có thể giải thích được. Chị giáo thì không dám. Sở Dương mỉm cười nói. Chẳng qua là hồi chiều, ta dùng từ diễn đạt cả chút khắc khe. Hơn nữa lại không thông báo trước cho Thành đại đội trưởng về việc thay đổi chức vị, nên trong lòng có chút bất an. Đâu có, đâu có. Sở Ngự Tọa bản lĩnh cao minh, trở tay một lần thì đã vạch trần được một đám nội gian, giúp cho Bộ Thiên Các ta thanh trừ tai họa ngầm. Hơn nữa dùng thủ đoạn lôi đình xét đánh, đem toàn bộ sức chiến đấu của Bộ Thiên Các chỉnh hợp thành một khối. Thành mộ ta thật sự hết sức bội phục. Thành Thượng Ngang cười ha hà mà trả lời. À, nói như vậy, Thành đại đội trưởng đều đồng ý với mọi hành động của ta rồi, có đúng không? Sở Dương mỉm cười hỏi lại. Đương nhiên, hết sức tán thành. Thành Thượng Ngang gật đầu liên tục, trong lòng vẫn còn đang suy đoán ý đồ thật sự của lần viếng thăm này. Lúc này trong lòng hắn có chút không an tâm, thậm chí còn có chút chột dạ. Thái tử Điện Hạ, không nói gì chứ? Sở Dương vẫn mỉm cười, đều đều hỏi tiếp. À, không nói gì, không nói gì. Thành Tử Ngang nói được phân nửa thì đột nhiên bừng tỉnh, nghẹn họng nhìn Sở Dương trần trối, thần sắc trong mắt khiếp hại, tựa như đang gặp quỷ vậy. Không nói gì là tốt rồi. Sở Dương đứng dậy, gật nhẹ đầu rồi nói tiếp. Kỳ thật, ta vẫn hy vọng hắn nói thêm chút gì. Thành đại nhân, tuổi đã cao, là cả ngày buồn ba mệt nhọc, không nên quá cực khổ rồi. Sớm nghỉ ngơi đi thôi. Nói đoạn, đẩy cửa nghênh ngang rồi rời đi. Thành Tử Ngang đầu toát mồ hôi, toàn thân phát lạnh. Chương 95. Bên hồ Lưu Thúy. Sau khi kết thúc mọi việc tại Bộ Thiên Các, Thành Tử Ngang liền theo mật đạo và dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến phủ thái tử. Sau đó trong khoảng thời gian ngắn nhất báo cáo xong mọi chuyện, rồi là lấy tốc độ nhanh nhất mà quay về. Toàn bộ quá trình thậm chí không tốn đến một khắc đồng hồ. Vậy mà Sở Dương lại đoán biết được tất cả, thậm chí còn ở nơi này mà chờ hắn. Cho dù là Thiết Bộ Thiên có mật báo với Sở Dương, thì hắn cũng không thể nào nhanh như vậy. Thành Tử Ngang đột nhiên hiểu rõ, thiếu niên đứng trước mặt mình có tâm tư thầm sâu đến mức khó lường. Ở trước mặt hắn, cho dù là bất cứ ai, cũng đều không thể nào che giấu được. Lúc này đây, mặc dù hắn không nói bất cứ gì, nhưng rõ ràng chính là đến tìm mình. Hành tung của ngươi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ta, ngàn vàng lận. Không nên có chủ ý sai lệch, nếu không người sẽ hối hận. Ý tứ chính là chỗ này sao? Nhìn theo thân ảnh ung dung rời đi của Sở Dương, Thành Tử Ngang buông một tiếng thở dài thật sâu. Sở Dương đi trong gió đêm, cảm giác rất sảng khoái. Hắn luôn luôn chú ý đến Thành Tử Ngang, bởi vì hắn xác định Thành Tử Ngang chính là người đại diện cho Thiết Bộ Thiên ở Bộ Thiên Các. Thành Tử Ngang có thể là một cao thủ, nhưng lại không phải là một người dẫn đầu hợp cách. Sở dĩ hắn có thể leo lên chức vị các chủ, thứ nhất là bởi vì hắn là người có thực lực cao nhất hiện tại. Thứ hai, cũng là vì hắn đáng tin cậy. Bằng không thì Thiết Bộ Thiên cũng sẽ không bỏ mặc cho một ngoại nhân đảm đương chức vụ các chủ Bộ Thiên Các. Hơn nữa Thiết Bộ Thiên tuy là người khởi xướng, vậy mà lại không đảm nhiệm bất kỳ một trọng trách nào, thậm chí là một chức vị lãnh đạo trên danh nghĩa cũng không nốt. Đó là bởi vì Thiết Bộ Thiên tin tưởng Thành Tử Ngang. Sở Dương tuyệt đối không tin Thiết Bộ Thiên cứ như vậy mà bỏ mặc Bộ Thiên Các. Cho nên sau khi sự việc chấm dứt, thấy Thành Tử Ngang mất hút bóng dáng là Sở Dương đã biết hắn nhất định chạy đến báo cáo cho Thiết Bộ Thiên. Dù sao Bộ Thiên Các xảy ra sự kiện thay đổi quyền lực lớn như vậy, nhất định phải lập tức thông báo cho Thiết Bộ Thiên. Cho nên Sở Dương liền ung dung nhào vào trong phòng Thành Tử Ngang mà chờ đợi. Loại tư vị này cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Điều Sở Dương muốn là hoàn toàn khống chế Bộ Thiên Các, chứ không phải là cạnh bên người lúc nào cũng có một người hai mang như vậy. Cảm giác bất ổn như vậy thật sự là không tốt cho lắm. Nhưng trực tiếp loại trừ Thành Tử Ngang hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên Sở Dương muốn đem sự đe dọa này áp chế tới mức thấp nhất. Người là người của Thái tử cũng không sao, nhưng nơi này là địa bàn của ông đây. Có là rồng thì ngươi cũng phải cuồng mình, là hổ thì ngươi cũng phải phục xuống. Ta không đồng ý thì ngươi đừng hòng nghĩ tới việc tạo ra sóng gió gì. Đừng tưởng rằng ngươi được Thái tử tin tưởng thì muốn làm gì thì làm. Nơi đây chỉ cần lão tử làm chủ thì nó chính là địa phương của lão tử rồi. Sở Dương hừ hừ hai tiếng, phát ra một trận cười dữ tợn và quái dị. Thanh âm dữ tợn trong gió đêm truyền ra ngoài. Trong một gia đình ven đường, một hài nhi đang khóc nỉ non, đột nhiên lặng ngắt như tờ. Sau khi đến hồ Lưu Thúy, cho dù là Sở Dương có định lực siêu quần, thì cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho khiếp sợ đến trợn mắt, há hốc mồm. Bao xung quanh hồ là một dãy tường trắng kiên cố, che khuất hết mọi tầm nhìn. Hồ Lưu Thúy vốn nổi danh là nơi ưu tịnh, lịch sự, tao nhã. Nhưng dù bây giờ đã là đêm khuya, thì cảnh tượng ồn ào xây dựng vẫn náo động vang trời. Có không ít tráng hán cao lớn, vạm vỡ, bên người mang theo roi da đứng một bên giám sát. Trên đỉnh viện nghỉ mát ở giữa hồ, Cố Độc Hành lù lù bất động, đứng khoanh tay trước ngực. Ánh mắt lạnh như băng, như đao kiếm, đảo vòng quan sát xung quanh. Hắn vẫn đứng như vậy ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng lại khiến cho bầu không khí xung quanh hồ Lưu Thúy lạnh lẽo giống như tiến vào cuối thu. Ở phía dưới lưng đình vô cùng ngổn ngang lộn xộn. Nhìn kỹ thì hóa ra là hơn 10 người bị ném ở chỗ đó. Tuy không phải là thi thể, nhưng cũng là nửa chết nửa sống. Nguyên một đám người kiệt sức rên rỉ, nhưng không một ai dám mắng thành tiếng. Có một vị nhân huynh thanh âm rên rỉ hơi lớn một chút. Lập tức Cố Độc Hành bên trên đình nghỉ mát, nhướng mày, rồi lạnh lùng quát. Thật là om sòm. Bịch. Nửa miệng mái ngói từ trên trời giáng xuống, đánh chuẩn xác vào vị trí bị thương, nơi cái chân cụt của người này. Vì vậy tạo thành một trận thanh âm rên rỉ đau đớn truyền ra. Người đó muốn kêu đau nhưng lại không dám kêu thành tiếng, đành thống khổ cảm nhận sự đau đớn cùng cực trong lòng. Tất cả mọi người xung quanh đều rùng mình ớn lạnh. Sở Dương vẫn ôm tâm trạng ngơ ngác khó hiểu, chạy tới gần. Một lúc sau mới mạnh mẽ vỗ đầu mình một cái. Ai, ta thật đáng trách. Không nói rõ cho Cố Độc Hành rằng, chỉ cần chiếm lấy trung tâm đảo là được rồi. Báo hại, giờ đây hắn đem cả hồ Lưu Thúy chiếm trọn cả rồi. Người đã tới rồi sao? Cố Độc Hành tự như đám mây, từ trên đỉnh nghỉ mát đáp xuống, đứng trước mặt Sở Dương. Ngoài trừ lần uống say lúc trước ra, tên này còn trừng ra cái bản mặt hòa nhã một chút. Chứ sau khi tỉnh rượu, là hắn lại lập tức trở về với bộ dạng lạnh như băng, như cường thi cố hữu. Ai, những điều này là người làm sao? Sở Dương giơ ngón tay chỉ xung quanh. Đúng, ta đem hồ Lưu Thúy toàn bộ chiếm lấy. Cố Độc Hành hời hợt nói. Chúng ta có quá nhiều bạc mà, hơn nữa lại cần tốc độ nhanh, cho nên tất cả những nhóm xây dựng trong thành đều được ta toàn bộ mời tới rồi. Sở Dương lảo đảo xém ngã. Những người kia đã xảy ra chuyện gì? hẳn chỉ mà một đám người bị Cố Độc Hành làm cho đứt tay đứt chân đang nằm trên mặt đất. À, đây là việc nhỏ thôi, không đáng để nhắc tới. Cố Độc Hành nhàn nhã nói. Nghe nói địa phương này, nguyên lai, vốn là của mấy đại quan gia. Những người này đều là gia đình nhà của bọn hắn. À, đa số đều là quan gia các loại. Vốn ta đã đuổi về không ít, hết thảy đều bị ta đánh cho ôm mông mà quay về. Cố Độc Hành trợn trắng mắt, lạnh lùng nói. Chỉ là mấy tên thế tục quan viên của quốc gia mà lại dám ngăn cản việc của chúng ta. Quả thực là gan quá to mà. Sở Dương xoa xoa trán, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Đánh chết người nào chưa? Trong nội tâm hắn đang âm thầm cầu nguyện. Vị đại gia này cũng đừng đánh chết nhiều người quá. Lúc đó thật khó có thể thu xếp. Cho dù là có Thiết Bộ Thiên chùi mông, thế nhưng cũng phải có chút đạo lý. Chiếm đoạt nhà dân lại đánh chết người, nhìn có vẻ giống như cường hào ác bá quá đi. Hắn nhìn qua bốn phía một chút, thấy người bị thương cũng không ít. Bất quá thi thể hình như là không có. Yên tâm đi, ta biết cân nhắc mà. Cố Độc Hành nói ra những lời này làm cho Sở Dương buông lỏng tâm tư không ít. Nhưng sau đó lại suýt ngất khi nghe Cố Độc Hành nói tiếp. Ai, bất quá chỉ là đánh chết mười mấy người thôi. Cũng không phải là đại sự gì mà. Hơn nữa, thi thể ở chỗ này cũng suối quậy quá. Cho nên ta đã cho người lôi đi rồi. Sở Dương thân thể run rẩy một hồi, sắc mặt tối sầm, rốt cuộc chỉ biết giơ ngón cái lên. Người thật lợi hại. Lương Tiếu phi quân tử, vô độc bất trường phu. Cố Độc Hành thản nhiên nói. Ai đủ ngoan độc mới có thể sống sót trong cõi đời này. Sở Dương im lặng khoát tay. Ai, ta đi ngủ đây. Đợi chút. Chuyện gì? Đến lượt người canh gác một lát rồi. Ta đã canh chừng cả ngày nay. Giờ đi luyện kiếm sau đó liền nghỉ ngơi. Cố Độc Hành cũng không quay đầu mà thẳng bước đi. Trước khi đi còn bỏ lại một câu. Nơi đây cũng không còn chỗ nào để mà ngủ. Những kiến trúc trước kia đều bị ta hủy đi rồi. Người ngồi đâu thì ngồi đợi đi. Sở Dương chỉ biết cầm nín. Sở Dương cho người đem những kẻ bị thương mang lên trên bờ. Cố Độc Hành lúc này đã không còn thêm bóng dáng. Sở Dương lặng lặng đứng một hồi mới ngào ngán lắc đầu, sau đó tìm một nơi vắng vẻ ở gần hồ nước mà khoanh chân ngồi xuống, vận khởi cửu kiếm cửu trọng thiên thần công. Đối với Sở Dương mà nói, mỗi ngày vào thời gian đi ngủ chính là thời điểm tốt nhất để tu luyện, hắn sẽ không bỏ qua một chút xíu thời gian quý báu này. Theo suy nghĩ chìm vào thức hải, Sở Dương cùng đắm mình vào trong việc thổ nạp. Khắp thiên địa vạn vật giống như đều trở nên yên tĩnh, hắn cứ vậy mà chậm rãi lòng không tạm niệm, tâm phẳng lặng như nước. Công trường đang ồn ào náo động nơi đây dường như không hề ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn vậy. Phía xa xa, Cố Độc Hành đang cuồng mạnh luyện kiếm, bỗng xoát một tiếng rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài. Nhìn về phía Sở Dương đang ngồi luyện công, trong lòng thầm kinh sợ không ngớt. Làm sao có thể? Hắn chỉ là vũ sĩ tứ phẩm ư. Cố Độc Hành mặc dù đang luyện kiếm nhưng vẫn luôn chú ý đến đồng tình của Sở Dương. Từ ngày nói ra hai chữ huynh đệ này, trong nội tâm của Cố Độc Hành giống như là có một chỗ dựa tinh thần, cảm giác được bản thân trên đời này còn có một thần nhân là Sở Dương. Hai người tuy không hề phân chia lớn nhỏ hay ngôi thứ, nhưng Cố Độc Hành biết rõ tuổi tác của Sở Dương nhỏ hơn so với mình. Sở Dương cùng hắn vốn không quen biết, nhưng lại mang đến cho hắn hy vọng, trợ giúp hắn khi hắn tưởng rằng đời mình đã không còn lối thoát. Cuối cùng là lời hứa giúp hắn bước lên con đường đỉnh phong cường giả. Từ ngày Sở Dương nói câu, vì không muốn cô phụ tấm lòng của Cố Diệu Linh, cho nên ta mới giúp ngươi. Thì trong tâm tư của Cố Độc Hành đã xem Sở Dương không chỉ là ân nhân, mà còn là huynh đệ sống chết có nhau. Bởi vì huynh đệ hiểu rõ về mình, biết rõ mọi việc của mình. Chương 96 Quái thai đột phá. Nếu như là trước kia, Cố Độc Hành trong lòng vốn chỉ lo lắng cho hai người là Nghị Phụ và Tiểu Diệu Tỷ của hắn thôi. Nhưng giờ hắn đã có thêm một người để mà quan tâm là Sở Dương. Tuy thoạt nhìn thì Sở Dương làm việc rất thành thục ổn trọng, nhưng Cố Độc Hành là biết rõ phần thành thục ổn trọng này hẳn là được trui rèn ra từ rất nhiều sự đời, nếm trải rất nhiều đau khổ mới thành hình. Mỗi lần nghĩ tới đây, Cố Độc Hành đều cảm thấy đau lòng. So sánh với Sở Dương thì Cố Độc Hành cảm thấy mình vẫn còn may mắn nhiều lắm. Khi còn nhỏ thì ít nhất hắn vẫn còn sự yêu thương quan tâm, chăm sóc của cha mẹ. Rồi sau ngày gia đình chịu thảm biến thì nghĩa phụ đối với hắn cũng rất chiếu cố. Có thể nói là chưa từng nếm qua đắng cay, đau khổ của cuộc đời. Nhưng Sở Dương thì sao? Cố Độc Hành cảm thấy Sở Dương giống như một đứa em nhỏ bị ép trở thành người lớn, đang cần sự che chở chiếu cố của mình. Không có nguyên nhân gì hết, loại cảm giác này cứ tự nhiên mà phát sinh ra. Lúc đầu hắn vẫn nghĩ rằng tu vi của Sở Dương so với mình cao hơn, nhưng sau lại tuyệt đối không thể ngờ rằng tu vi của Sở Dương chỉ mới là vũ sĩ cấp 4. Cho nên tối nay khi chứng kiến Sở Dương luyện công thì phản ứng đầu tiên của hắn là đừng chết trần, lắp bắp, kinh hãi. Nghĩ tới đây thì Cố Độc Hành chợt bật ngắt lên trong lòng. Nghĩ thừa, cấp 4 thì sao? Có ta ở đây rồi thì ai dám làm gì hắn chứ? Kể cả hắn một tí công lực cũng không có thì sao đây? Chẳng lẽ Cố Độc Hành ta lại là hạng trợn mắt nhìn huynh đệ lầm nguy sao? Nghĩ tới đó thì trong lòng Cố Độc Hành lập tức cảm thấy thoải mái. Nhưng vừa mới nâng kiếm lên định tiếp tục luyện thì lại ngẩn người lắp bắp kinh hãi, vụt quay đầu nhìn về phía Sở Dương. Lần này do dùng sức quá nhiều nên cái cổ của hắn cơ hồ suýt sái đi mất. Bên kia Sở Dương, làm sao? Làm sao mà đã nhập định được rồi? Cố Độc Hành hoàn toàn không thể nào hiểu được chuyện một kẻ chỉ mới là vũ sĩ cấp 4 mà vừa ngồi xuống đã lập tức có thể nhập định. Điều này, đây quả thực là quá yêu nghiệt đi. Cho dù là vũ tông cũng không thể nào nhanh như vậy. Cố Độc Hành trợn to hai mắt mà nhìn. Bên ven hồ, công trường đang thi công vốn ngổn ngang là vậy, mà chợt bỗng như trôi đi rất xa. Thậm chí dường như nó đã biến mất nơi trần gian. Gió nhẹ thổi, mặt hồ lăn tăn gần sóng. Từng con sóng khe khẽ miên man xô bờ. Từng đợt, rồi lại từng đợt liên tục không dứt. Lúc này tự như từ trong màn đêm sâu thẳm, bỗng truyền tới tai của Sở Dương những thanh âm yên ả của hồ nước. Trong lòng hắn linh quang chợt lóe, thần công vẫn tiếp tục vận chuyển như trước. Nhưng lại phân ra một tia ý niệm để chú ý đến cái âm thanh rả rích dịu dịu khi những con sóng nhẹ nhẹ vỗ bờ. Thời gian dần dần trôi qua, trong ý thức Sở Dương từ hồ xuất hiện một hồ nước nhỏ tĩnh lặng, mặt hồ yên ả phản chiếu trời mây bát ngát. Tinh thần Sở Dương trong thời khắc này là càng tĩnh lặng hơn hẳn so với những khi nhập định trước đây. Cả người giống như thoát ly khỏi sự gò bó của thiên địa mà đắm chìm vào hồ nước nhỏ bên trong ý thức mình. Bên kia Cố Độc Hành tấm tắc cảm thán: Sở Dương này đúng thật là một kẻ biến thái. Hẳn có tư chất như vậy thì lo gì không thể vượt qua mình trong khoảng thời gian ngắn đây. Vừa ngồi xuống đã nhập định, thật sự là xin thua. Nhưng vừa mới cảm thán xong thì bỗng nhiên cảm thấy hơi thở của Sở Dương chỗ kia chợt mờ mịt. Cố Độc Hành lại lần nữa giật mình vụt quay đầu, tay trái dụi dụi mắt không thể tin. Người này vừa mới ngồi xuống đã bắt đầu nhập định. Nhập định được mấy hơi thở, vậy mà đã có thể tiến vào cảnh giới vật ngã lượng vong. Cố Độc Hành suýt nữa thì kinh hô thành tiếng. Nên biết rằng, cái cảnh giới vật ngã lượng vong này, mỗi lần Cố Độc Hành đều phải nhập định ít nhất hơn một canh giờ mới có thể tiến vào. Đây là cấp độ luyện công cực cao, chỉ có thể đến cấp độ này mới có thể tâm ý hợp làm một. Loại cảnh giới này nếu đem so với cảnh giới nhập định bình thường, thì khi luyện công, hiệu quả thu được sẽ hơn gấp đôi. Sở Dương có thể dễ dàng tiến vào như vậy ư? Thật là quái thai. Cố Độc Hành khóe môi nhếch lên, nở ra một nụ cười cay đắng. Vốn vẫn tưởng rằng tư chất của mình đã là hiếm thấy ở Trung Tam Thiên. Ai ngờ cái thằng nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi này là có thể khiến cho mình mất gần hết tự tin, chỉ qua mấy hơi thở khi luyện công. Trong ý thức, Sở Dương chậm rãi mở to hai mắt, nhìn chăm chăm những con sóng nhỏ, không nghỉ ngơi xô bờ, trong lòng có chút hiểu ra. Những con sóng này tuy không có sức lực gì, nhưng là vẫn không ngừng nhào lên, lùi về, lại nhào lên, rồi lại lui về, không chút nặng lòng. Sở Dương nhìn không được liên tưởng, giống như một người luyện công vậy, cũng như những con sóng hết sức bình thường này, không vì chút thành tích mà vui mừng, không bởi một thất bại mà buồn chán. Không nóng không vội mà cứ thế một mực hướng về phía trước đi lên, không biết tu vi sẽ tăng nhanh tới cỡ nào. Hắn cứ nhìn chăm chú như vậy, chậm rãi cảm giác được nguyên khí trong cơ thể mình giống như dần dần biến thành từng đợt sóng liên miên không dứt, theo kinh mạch mà xuôi qua một chu thiên, một vòng lại một vòng, tĩnh lặng mà vận hành. Và giờ khắc này, tinh thần của Sở Dương lại tiến vào một cảnh giới cao thâm hơn. Hắn chỉ cảm thấy như toàn bộ cả thiên địa bỗng nhiên vô nhân vô ngã, không vật chất cũng không truy cầu. Mọi thứ đều không tồn tại, cả thân thể mình giống như cũng tan vào hồ nước yên ả trước mặt. Bề mài hóa thành những con sóng nhẹ nhẹ, xô lên rồi lại khe khẽ lùi về. Chỉ một quá trình ấy thôi mà dường như gom đủ cả cảm xúc trên đời. Tự đắc cùng với vui mừng, hạnh phúc rồi ngọt ngào êm ái. Tự hồ dù có kéo dài như vậy mãi mãi, thì mình cũng sẽ không hề nhàm chán bao giờ. Xa xa, Cố Độc Hành trợn mắt há mồm, nhìn về bên này. Miệng trường tròn như mồm cá ngạo. Trường kiếm trong tay vô thành vô tức rơi xuống mặt đất. Cố Độc Hành hỏng mất. Trời ơi, cứu ta! Làm ơn, nói cho ta hay, đây không phải là sự thật đi. Sao có thể chứ? Cố Độc Hành vò đầu bứt tai, cho đến lúc cảm thấy vô cùng đau đớn, thì hắn mới từ trong cơn hồn vía lên mây mà phục hồi lại tinh thần. Trời ơi! Thiệt nhân hợp nhất trong truyền thuyết. Cái cảnh giới đỉnh cao này, không ngờ cứ như vậy mà diễn ra trước mặt mình sao? Vừa rồi khi hắn phát hiện xuất hiện tình huống khác lạ, thì cũng còn chưa quay đầu. Thậm chí còn thầm cầu nguyện trong lòng để Sở Dương ở lâu trong cảnh giới vật ngã lượng vong này thêm một lúc. Càng lâu thì càng tốt. Như vậy đối với việc luyện công thì cực kỳ có ích. Nhưng thật không ngờ, kế tiếp lại xảy ra chuyện càng kỳ quái hơn. Mắt mình rõ ràng nhìn thấy Sở Dương ngồi sờ sờ ở chỗ kia. Nhưng cảm giác thì là đã không thấy sự tồn tại của Sở Dương nữa rồi. Loại tình huống này chỉ có một khả năng có thể xảy ra mà thôi. Thiền nhân hợp nhất, cảnh giới cảm ngộ đỉnh cao trong võ đạo. Cấp độ của nó đã vượt khỏi phạm trù luyện công, mà chính là cảnh giới chỉ trong truyền thuyết mới có. Loại cảnh giới này vốn chỉ có thể xuất hiện ở cấp độ vũ vương mới đúng. Mà kể là vũ vương cũng không phải thường xuyên xuất hiện. Chỉ khi lĩnh ngộ tới mức cực sâu thì mới có thể ngẫu nhiên tiến vào cảnh giới này. Trong truyền thuyết, mỗi một lần tiến vào cảnh giới này thì đều chắc chắn thu hoạch không nhỏ. Nhưng mà tình huống này sao có thể xảy ra? Bình thường nhất định phải bảo trì tuyệt đối yên tĩnh, tuyệt đối không thể nào bị quấy nhiễu, rồi trải qua hơn một canh giờ ngồi nhập định, chuẩn bị trong trạng thái vật ngã lượng vong, mới có xác suất cực nhỏ mà đạt được thiền nhân hợp nhất. Vạn lần không thể vội vàng cầu thành, một khi vội vàng thì chắc chắn không thể vào được. Hết thảy phải thuận theo tự nhiên. Một khi bị quấy rầy, chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa, còn bị hạ cấp. Nhưng Sở Dương thì sao? Hắn ở nơi công trường ồn ào huyền náo này, còn có hồ nước sóng vỗ rào ràng. Vậy mà cứ như vậy tiến vào thiền nhân hợp nhất. Điều này còn là thiên lý hay không? Cố Độc Hành đặt mông ngồi phịch xuống đất. Mông hắn nền cái bịch xuống một tảng đá cứng, mà hồn vía vẫn chưa có tỉnh lại. Sở Dương sau khi tiến vào được cảnh giới cảm ngộ chí cao, thì thỏa thích mà tìm hiểu. Và lúc này không gian nơi mùi cửu kiếp kiếm vội thành vô tức mở ra, tự như đang phì phò, thở ra hít vào. Nơi hồ nước theo thời gian chậm rãi ngưng tụ một tầng sương mù mà mắt thường không thể nhìn thấy, từ từ bay lên và quanh quẩn trong không trung. Rồi giống như bị một thứ vô hình dẫn dắt mà chậm rãi tiến tới vần quanh thân thể Sở Dương. Sau cùng thì nhanh chóng rót vào cơ thể hắn, biến mất không thấy. Thời gian dần dần trôi qua, trên mặt hồ lại lần nữa bao phủ một tầng sương mù mờ mịt, lại thêm một tầng. Không biết qua bao lâu, sau một canh giờ, hai canh giờ. Cố Độc Hành vẫn ngơ ngác ngồi đó, trên người đã ướt đẫm sương sớm, ánh mặt trời cũng vừa nhô lên sau màn sương mà Sở Dương vẫn chưa có tỉnh lại. Dưới cái nhìn chằm chằm của Cố Độc Hành thì bỗng nhiên, khí cơ quanh thân thể Sở Dương chợt sao động. Cảnh giới của Sở Dương đang tăng lên từng chút một, mà cũng chỉ khi nó tăng lên thì Cố Độc Hành mới có thể cảm giác được Sở Dương vẫn đang tồn tại. Vũ sĩ cấp 4, vũ sĩ cấp 4 trung cấp, vũ sĩ cấp 4 thượng cấp, đỉnh phong, đột phá, vũ sĩ cấp 5 rồi. Cố Độc Hành bỗng cảm thấy cằm của mình như rớt phịch xuống đất. Còn mẹ nó, thiên tài ông mày đã gặp qua không hề ít, vậy mà chưa bao giờ thấy cái kiểu quái thai này. Các bạn đang nghe truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog, chương 97, mềm mại như nước. Cố Độc Hành, cố mài móc tất cả vốn từ của mình mà cũng không tìm ra từ nào để hình dung về Sở Dương. Người này đã hoàn toàn vượt qua khỏi phạm trù con người rồi. Cấp bậc của vũ giả càng lên cao thì càng khó. Mỗi một cấp bậc lớn chia ra làm 9 bậc nhỏ. Mỗi một bậc nhỏ thì lại chi tiết thành thường trung hạ. Từ xưa tới nay, có ai mà không phải đi từng bước một, chậm rãi tích lũy rồi sau đó mới đột phá chứ? Tuy rằng vũ sĩ cấp 4 còn thấp, nếu sử dụng linh dược để tăng nhiều giai vị một lúc thì cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng nếu không sử dụng linh dược mà chỉ thuần túy tu luyện để tăng giai vị một cách mạnh như vậy, thì tuyệt đối là kinh khủng nhất từ xưa tới nay. Cho dù là thần thoại sống, vô cực tuyệt đao Liệu Vĩnh Tường ở Thượng Tam Thiên khi còn trẻ, trùng kích cấp bậc ở giai đoạn vũ sĩ cũng phải tốn 3 ngày. Đây đã là kỷ lục nhanh nhất trên đại lục xưa nay chưa ai phá được. Nhưng hôm nay, Cố Độc Hành lại tận mắt thấy một thằng quái thai trong một canh giờ đột phá một cấp bậc, là tận mắt chứng kiến kỳ tích xảy ra. Cố Độc Hành nuốt nước bọt đánh ực một cái, trong lòng cảm thấy cực kỳ tự ti. Trời ơi, vẫn chưa xong sao? Hai mắt Cố Độc Hành trợn trừng vì hắn cảm thấy khí cơ của Sở Dương lại có chút dao động. Vũ sĩ cấp 5 trung cấp. Dùng từ xét đánh giữa trời quang cũng đã không thể nào miêu tả được cảm xúc kinh ngạc cùng khiếp sợ của Cố Độc Hành lúc này. Hắn đờ người như một khúc gỗ. Vũ sĩ cấp 5 cao cấp. Vũ sĩ cấp 5 đỉnh phong. Cấp 6 trung cấp. Trời ơi, may mà cuối cùng cũng dừng lại rồi. Nếu không, chỉ sợ ta phải hộc máu mà chết mất thôi. Dừng lại tại cấp 6 đỉnh phong rồi. Cố Độc Hành dập đầu cùng cốt xuống mặt đất, lặng lẽ cầu hai chữ bình an. Ở cùng một chỗ với kiểu người biến thái như vậy, cũng thật sự là quá đả kích tự tôn đi. Ta cũng là một thiên tài à. Đem so với người này thì ta đập đầu vào tường chết bén đi cho xong. Không đến 2 canh giờ thăng lên 2 cấp. Cố Độc Hành chỉ cảm thấy như mình vừa nằm mơ, mà còn là một giấc mơ cực kỳ hoang đường, cực kỳ không tưởng. Cuối cùng thì Sở Dương cũng từ trong cảnh giới kỳ diệu kia mà tỉnh lại. Đồng thời ngay khi tỉnh lại thì thanh âm của Cửu Kiếp Kiếm cũng vang lên trong đầu của Sở Dương. Rốt cuộc người cũng lần đầu lĩnh ngộ lực lượng thiên địa rồi. Trong thanh âm tràn ngập vẻ vui mừng. Lực lượng thiên địa ư? Sở Dương nghi hoặc hỏi thăm. Đây chính là lực lượng thiên địa sao? Cái này so với lực lượng thiên địa chân chính thì còn kém quá xa. Cái mà người vừa lệnh ngộ chỉ là 100.000 loại lượng thiên địa mà thôi. Nhu thủy chi lực, phải nói cũng thật là may. Kiếp trước người cả đời đau khổ, đầu óc hoàn toàn là cừu hận, nên chẳng thể nào cảm ngộ bất cứ thứ gì. Không ngờ kiếp này, người lại có thể lệnh ngộ một loại sớm như vậy à? Sao? Nước chỉ làm hữu hình chi lực cùng vô hình chi lực. Hữu hình chi lực bao gồm nổ hại bào hao chi lực, sơn hồng bào phát hủy diệt, thiền ý nhuận trạch chi lực, thiền ý cuồng bào chi lực. Còn thứ mà người vừa lĩnh ngộ được chính là nhu hòa chi lực trong hữu hình chi lực. Lực lượng này thì có ích gì? Lấy nhu thắng cương. Thanh âm kia nói, còn vận dụng như thế nào thì phải trông vào người thôi. Cửu kiếp cửu trọng thiên, không gì không thể dùng. Nói như vậy, núi non, sông ngòi, biển cả, ao hồ, rừng rậm, mặt đất, gió, sấm sét, mưa, tuyết, mây mù cũng đều mang những lực lượng khác nhau ư? Sở Dương trầm tư hỏi. Không thể tả được, nếu người có thể lĩnh ngộ được thì đó là cơ duyên của người. Còn nếu đã không lĩnh ngộ được thì nói cái gì cũng là vô nghĩa mà thôi. Đây là cơ duyên, cũng là ngộ tính. thanh âm kia nhỏ dần rồi biến mất. Người tồn tại không phải là để chỉ điểm cho ta những cơ duyên này hay sao? Sở Dương hỏi lại, nhưng không có thanh âm trả lời. Dường như thanh âm đó lại ngủ say rồi. Nhưng Sở Dương cũng biết, Cửu Kiếp Kiếm không phải là vạn năng. Nếu muốn đạt tới đỉnh phong, thì vẫn phải dựa vào chính mình mà thôi. Cửu Kiếp Kiếm cũng như vậy. Cửu Kiếp Cửu Trọng Thiên Thần Công cũng như vậy. Mặc dù có linh hồn mấy đi nữa, thì chúng cũng không thể nào thay thế chính mình. Chỉ khi mình có cố gắng tới mức nhất định, thì Cửu Kiếp Kiếm mới có thể nhắc nhở cho mình những điều thích hợp. Nếu như đã không cố gắng, thì cho dù có nắm giữ thứ vũ khí mạnh nhất trên đời này, thì cũng chẳng khác gì cầm một cây củi mục mà thôi. Sở Dương trầm tư, vừa rồi chỉ là một chút nhắc nhở nhỏ, nhưng cũng đủ để cảnh tỉnh Sở Dương, và mở ra cho hắn cả một trời võ đạo bao la vô bờ. Vốn trước đây, Sở Dương tu luyện chỉ theo một con đường nhỏ mà dò dẫm bước. Nhưng hiện giờ, hắn đã có thể thấy cả một bầu trời xanh trong bao la, cả một vũ trụ mênh mông vô bờ bến. Thở hắt ra một hơi thoải mái, Sở Dương đứng dậy, khớp xương toàn thân kêu lốp bốp. Tới khi hắn ngước lên nhìn bầu trời mới tàn tàn sáng, thì hết sức kinh ngạc. Rõ ràng mình chỉ ngồi không đến 2 canh giờ thôi. Sao là có thể xảy ra hiện tượng này? Chắc chắn không phải là do mệt mỏi rồi. Nhưng khớp xương kêu như vậy thì bình thường phải ngồi một đêm mới có à? Chỉ có điều bình thường ngồi luyện công một đêm thì khi xảy ra hiện tượng này, hắn cũng đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng hôm nay là cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như vừa thoát khỏi một thứ gông xiềng nào. Toàn thân lần lần như muốn bay lên, giống như không phải luyện công cả đêm mà vừa có được một đêm ngon giấc. Thử vận công một chút thì không ngờ kinh khí trong đan điền bắt đầu chồm lên, chạy lòng một vòng trong kinh mạch. Sở Dương chợt cảm thấy bất thường nên vội vàng vận hành tiếp một chu thiên. Bỗng hắn há miệng kinh ngạc. Bình thường vốn nguyên khí không thể đi tới 2 cái khiếu huyệt, nhưng không ngờ lúc này lại thông suốt một mạch. Đột phá ư? Sở Dương không nhịn được mà hưng phấn, không ngờ mình chỉ mới luyện có 2 canh giờ mà đã có thể đột phá tới 2 cấp bậc. Điều này cũng quá thần kỳ đi. Trong lòng Sở Dương đang cảm thấy thoải mái vô cùng thì bỗng vụt một cái có người xuất hiện ngay trước mặt hắn. Trợn mắt nhìn lên thì chỉ thấy Cố Độc Hành vẻ mặt tiều tụy, hai mắt tràn đầy tơ máu đang nhìn hắn chằm chằm. Thần sắc lúc này vô cùng dữ tợn mà mất hẳn vẻ lạnh lẽo như xác ướp mọi khi. Người sao vậy chứ? Sở Dương vô cùng kinh ngạc. Sao? Là sao? Cố Độc Hành cắn răng, gầm gừ trong miệng. Người nói là làm sao đây? Sở Dương gãi đầu, buồn bực như thầy chùa tìm tóc mà hỏi. Có chuyện gì quan trọng sao? Cố Độc Hành phát điên, nhảy dựng lên la hét. Làm sao ngươi làm được như vậy chứ? Làm sao ta làm được cái gì? Sở Dương ngơ ngác. Ngươi còn là người không? Cố Độc Hành đứng bật dậy. Luống cả luống cuống đi quanh Sở Dương một vòng rồi cúi thấp đầu. Chóc mũi gần như đụng vào mũi Sở Dương, hổn hển hỏi dồn. Ngươi có nói hay không? Làm sao ngươi có thể tăng 2 cấp chỉ trong 2 canh giờ? Cố Độc Hành gần như phát khóc. Mẹ kiếp, thằng này lại còn giả nai. À, người nói là việc này sao? Sở Dương vô tội gãi gãi đầu. À, nói thật, ngày bản thân ta cũng không có rõ lắm. Sáng rồi ta vừa tỉnh lại thì phát hiện mình đã thăng 2 cấp, giờ vẫn còn đang mừng thầm đây này. Chính người cũng không rõ ư, mừng thầm ư. Cố Độc Hành chỉ cảm thấy trong mắt sao xanh sao đỏ, nhắc tay nhau mà nhảy múa, trời đất quay cuồng. Hắn rên rỉ 2 tiếng khinh khỉnh nhìn Sở Dương, kiểu như mày mà không biết thì chó nó biết. Sau cùng đành dầm chân, hít thở thật sâu, cố gắng đè nén khí huyết đang nhộn nhào xuống. Cuối cùng hắn chợt cảm thấy, cái loại việc như thế này thì cũng rất có thể ngay cả người trong cuộc cũng không có rõ lắm. Nhất là các loại vũ sĩ gà mờ như Sở Dương thì lại càng có thể không biết. Đây là cơ duyên trời ban mà tất cả đều phải trong lúc bất tri bất giác mới có thể phát sinh. Nếu Sở Dương có thể biết rõ được thì ngược lại chuyện này đã chẳng xảy ra rồi. Ta đúng là không biết mà, Sở Dương vô tội nói. Chỉ là đang luyện công thì tự dưng nó thăng cấp thôi. Chương 98, giết hay không? Đừng nói là... ai? Cố Độc Hành phẩy phẩy tay, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Sở Dương, mà suýt nữa muốn tán cho hắn một đấm. Ức chế quá đi mà. Một thằng ngáo ngơ như vậy, mà đường không ầm ầm, thăng cấp một cách không minh bạch. Trong khi mình lại chứng kiến từ đầu tới cuối mới khổ chứ. Chính mình truy cầu cảnh giới này đã nhiều năm, nhưng vẫn là chưa một lần tiến vào được. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Cố Độc Hành đột nhiên dâng lên một cảm giác kích động, gần như phát khóc. Ta mới là người đáng thăng cấp à? Sở Dương cũng hết cách. Làm sao hắn lại không muốn Cố Độc Hành mau chóng thăng cấp đây cơ chứ? Dù sao hiện tại, thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Thăng lên một hai cấp cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng Cố Độc Hành bây giờ đã là kiếm tông cấp 5. Cho dù chỉ tăng lên một cấp thôi, thì cũng khiến sức chiến đấu của hắn tăng vọt rồi. Những cái chuyện cảm ngộ như vậy thì cần phải trông vào cơ duyên và ngộ tính của từng người. Nếu cơ duyên của Cố Độc Hành chưa tới mà đem những gì mình cảm ngộ được nói trước với hắn, thì ngược lại có thể làm trễ nải cảnh của hắn. Từ đó dẫn đến việc cả đời này Cố Độc Hành cũng chẳng thể nào tiến vào cảnh giới mà mình đã nói trước với hắn. Từ bản thân mình ngộ ra mới là của mình, còn của người khác thì có tốt mấy cũng chỉ là suy nghĩ của người khác mà thôi, làm sao giống với nhau được. Nếu như Cố Độc Hành cũng đã từng có cảm ngộ như vừa rồi, thì Sở Dương cũng sẽ bắt chước kiếm hồn, nài bóng nài gió nhắc nhở một chút, để khiến hắn thu hoạch được kết quả tốt nhất. Nhưng hiện giờ Cố Độc Hành còn chưa có ngộ ra, vậy nói cái gì cũng không tốt cho tương lai của hắn rồi. Đạo lý này Sở Dương hiểu, Cố Độc Hành cũng hiểu. Cho nên cả hai người đều cực kỳ khó chịu. Cái này, cảnh giới đó, người tiến vào như thế nào hả? Cố Độc Hành ôm một tia hy vọng vất vát mà hỏi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì cũng đã liền lắc đầu. À, được rồi, đáng chừng cái này người cũng không biết nốt. Loại cảnh giới huyền diệu này, nếu người biết trước thì cũng đã chặn vào được rồi. Cao Minh, người cũng biết nhiều đây chứ. Sở Dương ngơ giơ lên ngón tay cái khen ngợi một câu, nhưng cái kiểu khích lệ này lại khiến cho mặt Cố Độc Hành lúc đỏ lúc trắng càng thêm nản chí. Ta không biết làm thế nào để mà tiến vào, càng không thể đem cảm ngộ của ta nói cho người nghe được, nhưng ta chỉ biết rằng một điều. Sở Dương nhìn Cố Độc Hành mà chậm rãi nói. Đó chính là người quá hấp tấp rồi. Phải biết là dục tốc bất đạt, người càng hấp tấp thì càng làm gì cũng không làm được. Hiện bất kỳ cảnh giới nào người cũng chưa thể tiến vào. Cứ một mực khổ luyện như trước, cũng chỉ luyện tới chính mình thành công cốc mà thôi. Cố Độc Hành ngẩn ra, đột nhiên đứng thẳng tắp, trên mặt toát ra vẻ suy tư. Những lời này của Sở Dương tự như một tiếng chuông giúp hắn bừng tỉnh giữa cơn mê. Hắn lặng lặng trầm mặc một hồi, hô hấp bất tri bất giác trở lại bình tĩnh, điềm đạm nói. Đúng vậy, trước này ta quá vội vàng rồi. Đây chính là tâm ma của ta. Dù sao cảm ngộ của người hay người thăng cấp cỡ nào thì cũng là sự tình của người, cơ duyên của người. Mà ta có cảm ngộ, có cơ duyên của riêng ta. Hà tất phải cường cầu, ta chỉ cần là chính mình thôi. Sở Dương mỉm cười đứng dậy, nói một cách sâu sắc. Mọi việc cuối cùng cũng phải dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Những lời này chính là thứ mà Sở Dương vừa cảm thụ được sâu sắc nhất. Và đạo cảm ngộ không thể nói với Cố Độc Hành, nói ra cũng chỉ là hại hắn thôi. Nhưng cảm ngộ về cuộc sống thì lại hoàn toàn có thể chia sẻ rồi. Dựa vào chính mình. Cố Độc Hành tay phải nắm chặt chuôi kiếm, cả người như bỗng hóa thành một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ. Tàn phát khí thế sắc bén, ánh mắt theo thời gian mà sáng ngời. Dựa vào chính mình, không phải là cự tuyệt sự trợ giúp của bạn hữu, cô độc cả đời. Mà chủ yếu là nỗ lực hết mình, tầm cảnh chính mình thì tự mình có thể đi ngộ. Điểm này Cố Độc Hành đương nhiên là minh bạch. Sở Dương, huynh đệ, người lại giúp ta thêm một lần rồi. Cố Độc Hành nhìn trời đông đang hừng sáng. Người đã nói, nếu như trước mặt của ta là núi đao, cho dù dậm lên, người mà để đi thêm một đoạn, người cũng sẽ không hề oán hận nửa câu. Sở Dương mỉm cười nói. Dù vậy trước khi đi qua núi đao đó, ta giúp người một lần thì có là gì đâu. Cố Độc Hành mỉm cười đứng lên, nở một nụ cười hiền hòa hiếm thấy. Hắn khẽ khẽ thấp giọng mà lặp lại. Đúng, nếu như trước mặt người là núi đao, ta sẽ cho người dậm lên ta để mà đi qua. Những lời này hắn nói rất khẽ, hầu như không phát ra thanh âm nào, mà Sở Dương cũng chỉ thấy môi của hắn đang mấp máy, cũng không nghe ra hắn nói điều gì. Nhưng Cố Độc Hành lại tự biết bản thân mình chẳng khác gì vừa lập ra một lời thề. Hắn biết rõ vừa rồi Sở Dương thuần túy chỉ là nói đùa mà thôi, nhưng Cố Độc Hành cũng tin chắc nếu có một ngày ở trước mặt mình là núi đao thì chỉ sợ Sở Dương cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như mình. Có những lời không cần phải nói ra để ở trong lòng còn tốt hơn nhiều, cho nên Cố Độc Hành cũng không nói gì thêm, chẳng qua chỉ là đem quyết tâm của mình khắc sâu vào trong lòng thôi. Đến mai, hẳn là tường rào cũng sẽ hoàn thiện rồi. Những phòng ốc bên trong ta cũng đã lệnh cho người đi làm. Hiện ta muốn ra ngoài một chút. Cố Độc Hành nhìn về mặt hồ phẳng lặng mà nói. Chúng ta chỉ ngồi không ở chỗ này thì sẽ chẳng có cao thủ nào tới tìm chúng ta mà gia nhập đâu. Ta cần ra bên ngoài tuyển thêm mấy người, đồng thời cũng đi giết thêm vài người. Được, đã vậy chỗ này giao cho ta đi. Cố Độc Hành chậm rãi nói. Khi ta rời nhà trốn đi, cũng là đang muốn tìm một cơ hội rèn luyện bản thân. Thiên địa dị tượng xuất hiện, cửu trọng thiên thay đổi, cả trung tam thiên và thượng tam thiên đều có đệ tử các gia tộc lớn nhập thế rèn luyện. Hơn nữa đó đều là những nhân tài nổi bật trong tộc hoặc là các gia tộc. Cố Độc Hành còn chưa nói hết, Sở Dương đã hiểu ý của hắn mà nói chen vào. Vậy ý người là muốn lôi kéo những người này sao? Sở Dương vừa nói thế đó liền máy động trong lòng. Thiên địa dị biến, tam thiên thay đổi, gia tộc rèn luyện, cái này có ý nghĩa gì đây? Kiếp trước cũng không hề xảy ra chuyện này. Những kẻ này xuất hiện ở hạ tam thiên sẽ dẫn tới cục diện ra làm sao? Vận mệnh sẽ ra sao? Thế cục trên đại lục sẽ như thế nào? Sẽ dẫn tới ảnh hưởng nào đây? Cố Độc Hành ngậm nghĩ một lát rồi rốt cuộc lắc đầu. Không có nắm chắc. Hắn nghỉ thêm một hồi rồi lại lắc đầu thở dài. Ai, không hề có chút nắm chắc nào. Sở Dương nở nụ cười, hắn hiểu được ý của Cố Độc Hành khi nói liền hai câu không nắm chắc. Đầu tiên là đối với việc lôi kéo đám nhân tài thế gia vào Thiên Bình Các thì không có nắm chắc. Những người này mỗi kẻ đều là kỳ tài ngút trời, làm sao có thể dễ dàng khuất phục dư trướng của người khác đây. Thứ hai, kể cả là có lôi kéo được một người thì nếu hắn không chịu phục, thậm chí muốn chìm cừu cướp tổ chìm thước thì cũng không có nắm chắc là có thể ngăn được hoặc là chém giết. Dù sao, những ông trẻ này đi ra ngoài mà rèn luyện thì sao lại không mang theo vài gà bảo tiêu mạnh mẽ chứ? Mà lực lượng của mỗi hai người Cố Độc Hành với Sở Dương dù sao cũng vẫn còn quá yếu. Hai người con ruột của nghĩa phụ ngươi, lần này ai xuống? Sở Dương hỏi. Cả hai người đều xuống. Cố Độc Hành nhàn nhạt cười. Hai người bọn họ ganh đua gắt gao với nhau, kẻ nào là chịu ngồi yên một chỗ chứ? Cố Độc Hành cười, nhưng trong giọng nói lại mang chút mỉa mai. Giết chúng đi sao? Sở Dương nghiêm túc đề nghị. Bọn chúng vốn vẫn chèn ép ngươi, sau này chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Ngươi có khi nào nghĩ tới chuyện này không? Cố Độc Hành thân hình chấn động, ánh mắt phức tạp mà nhìn Sở Dương nói. Nếu như có thể giết, ta đã sớm giết rồi. Hắn xoay người rồi lặng lẽ nói. Bọn hắn dù sao cũng là con ruột của nghĩa phụ. Nghĩa phụ chỉ có hai người con trai này mà thôi. Hơn nữa chúng lại là anh ruột của Tiểu Diệu Tỷ. Nếu hai người bọn họ mà chết đi, chỉ sợ nghĩa phụ cùng Tiểu Diệu Tỷ đều sẽ cực kỳ đau lòng. Mà Cố gia cũng sẽ không còn người mà kế tục. Kỳ thật, ta càng muốn giết bọn chúng hơn ngươi. Nhưng ta vĩnh viễn cũng không thể nào xuống tay được. Bởi vì Cố gia, vị nghĩa phụ đối với ta ân trọng như núi, còn bởi vì Tiểu Diệu Tỷ. Cố Độc Hành nhẹ nhàng nói, nếu như bọn họ gặp nguy hiểm gì, ta còn sẽ bảo hộ bọn hắn nữa đây. Hắn cay đắng cười, rất mâu thuẫn, đúng không? Cố Độc Hành, Sở Dương chân thành nói, người là một hán tử chân chính, không, là một đại trường phu, đầu đội trời, chân đạp đất, giết là hán tử, không giết là đại trường phu. Giết là hán tử, mà không giết là đại trường phu. Cố Độc Hành thì thào lặp lại, một lát sau thì mới nở nụ cười, lắc đầu không nói gì, chỉ lặng lặng đứng một hồi, nhìn sắc trời phía đông, hít một hơi thật sâu rồi mới nói. Trời đã sáng, ta đi đây. Chậm nhất là một tháng ta sẽ quay về. Nói xong không đợi Sở Dương trả lời, hai tay hắn rung lên, tự như đại bàng giang cánh lăng không bay đi. Không theo cầu phao, mà hai chân thay nhau điểm hai cái trên mặt nước thì đã tới bờ đối diện. Từ xa vẫy vẫy tay từ biệt, rồi thân thể lùng lại hai cái, đã không thấy tăm hơi. Trên hồ nước, hai vòng gần lăng tăng nơi Cố Độc Hành điểm chân, vẫn còn chậm rãi mà tỏa rộng. Kết thúc phần 16 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.